Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1562, đệ 1555 chương nói dối người. 42, sau lại ta ở trường học thuận lợi tốt nghiệp, lại lấy ưu dị thành tích tiếp tục đào tạo sâu. Trong lúc này ta đạo sư cho ta rất nhiều học tập cùng tinh thần thượng trợ giúp. Hắn thậm chí trả lại cho ta xem qua hắn trên người vết sẹo. Làm ta biết đã từng hắn có bao nhiêu phản nghịch. Nói tới đây, Diêu Duệ không tự chủ được cười cười. Ai chưa từng niên thiếu khinh cuồng quá đâu. Cho nên, người sau lại cự tuyệt nước ngoài lương cao mời. Ngược lại đi vào Yến Kinh Y Khoa Đại học làm nhậm khóa giáo thụ. Hơn nữa, ngươi cùng Nguyễn Thanh Thanh lui tới cực mật. Không phải bởi vì đối nàng có cái gì không thể nói tình yêu nam nữ. Chỉ là đơn thuần xuất phát từ chính mình người từng trải tâm lý. Hy vọng chính mình có thể trợ giúp Nguyễn Thanh Thanh lạc đường biết quay lại. Phải không? Ninh Hoan tâm thấp thấp nhẹ ngữ, nàng thực minh bạch cùng lý giải Diêu Duệ cách làm. Hắn đã từng chán ghét lão sư, đến cuối cùng chính mình biến thành một vị lão sư. Trong lúc này chuyển biến hẳn là phi thường đại, đây cũng là trong đời hắn ký ức sâu nhất sự tình. Có thể nói, hắn đạo sư, ảnh hưởng hắn cả đời. Đúng vậy. Ta năm đó nhìn đến Nguyễn Thanh Thanh, giống như là thấy được niên thiếu chính mình giống nhau, cho nên ta vẫn luôn tìm cơ hội ở giáo ngoại tiếp cận nàng. Muốn đến gần nàng nhân sinh, biết nàng hết thảy, hảo hảo trợ giúp nàng. Ai biết sau lại, Nguyễn Thanh Thanh sự tình, tần tỷ hẳn là đều cùng ngươi nói, nàng cũng là một bước đạp sai. Hận sai khó phản, Diêu Duệ chưa từng có oán hận hoặc là căm ghét quá Nguyễn Thanh Thanh. Ngươi thật là cái hảo lão sư, Ninh Hoan tâm vẻ mặt nghiêm túc nhìn Diêu Duệ. Như vậy, ngươi có thể tới cùng ta nói, ngươi cùng cái kia nàng chuyện xưa sao? Ninh Hoan tâm trong miệng cái kia nàng, tự nhiên chính là này, đống khu dạy học kia chỉ nữ quỷ. Ngươi nói chính là Dương Tranh, kỳ thật nàng đối với các ngươi không có gì ác ý. Mấy năm nay Dương Tranh nàng đáy lòng oán khí đã bình phục không ít. Năm đó Dương Tranh ở trong trường học ra ngoài ý muốn. Xong việc bởi vì lão sư giấu giếm, làm Dương Tranh nàng chết không nhắm mắt, cho nên linh hồn của nàng vẫn luôn đều ở khu dạy học phụ cận bồi hồi. Thẳng đến có một lần bị ta gặp nàng. Nói tới đây, Diêu Duệ biểu tình có chút phong phú. Ta không biết ta vì cái gì sẽ gặp được nàng, thậm chí có thể thấy nàng. Có lẽ chính là trời cao chú định duyên phận đi. Lúc ấy Dương Tranh chỉ ở buổi tối mới có thể xuất hiện. Ta vẫn luôn cho rằng nàng là bởi vì trên mặt vết sẹo mà cảm giác tự ti, không dám gặp người, khi đó ta hoàn toàn không biết nàng là một con nữ quỷ. Thẳng đến, Nguyễn Thanh Thanh chết ngày đó, Diêu Duệ thanh âm trầm thấp đi xuống. Nguyễn Thanh Thanh thật là nói dối, nàng lời nói dối cũng đối ta sinh hoạt tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nhưng là ta biết nàng cũng là có khổ chung. Ta vốn định hảo hảo tìm nàng thương lượng một chút như thế nào đem sự tình giải quyết. Ai biết lúc này, Dương Tranh liền xuất hiện bởi vì Nguyễn Thanh Thanh thương tổn chính mình bằng hữu. Cũng bởi vì Nguyễn Thanh Thanh nói dối, làm Dương Tranh quỷ hồn lại nhớ lại không tốt chuyện cũ. Cho nên, là Dương Tranh quỷ hồn giết Nguyễn Thanh Thanh. Ninh Hoan Tâm đột nhiên hỏi một câu. Vì cái gì Nguyễn Thanh Thanh chết thời điểm sẽ lưu lại như vậy một hàng chữ bằng máu? Kỳ thật kia chữ bằng máu cũng không phải Nguyễn Thanh Thanh lưu lại, mà là Dương Tranh cố ý lưu lại. Đó là nàng tiếng lòng, đó là nàng khiếu nại. kia hành trự bằng máu có Dương Tranh không cam lòng. Còn có nàng đối năm đó nói dối giả phẫn nộ. Ngươi nói không tồi, lúc này, Diêu Duệ lại lần nữa mở miệng. Là Dương Tranh đem Nguyễn Thanh Thanh đẩy đi xuống lầu. Hơn nữa, nàng lúc ấy lệ khí cuốn thân, tính toán giết sở hữu năm đó giấu giếm chân tướng người. Ta tự nhiên không thể làm nàng làm như vậy. Kia lúc sau một đoạn thời gian, ta thường xuyên cả đêm không ngủ được, cả đêm đều đang nhìn Dương Tranh, cùng nàng nói chuyện phiếm. Kia đoạn thời gian, ta tinh thần rất kém cỏi, bởi vì Nguyễn Thanh Thanh chết, cũng bởi vì Dương Tranh oán khí. Hết chương.